Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 434, tia sáng laser của Thịnh Yến. Ngoặc kép, Rikai Dai Yagi Yu, Nio, 2, 1, ngoặc kép, Rikai Dai Yagi Yu, Nio, 3, 1, ngoặc kép, sách, đã không tìm được tốt phương pháp ứng đối sao? Kirihara nhìn thấy Hiotei tổ hai người bị trước tiên phá sớp. Giả vờ giả vì thở dài một tiếng. Trên mặt nhưng là không che giấu được hài lòng nụ cười. Bất kỳ tổ hợp đang đối mặt Neo cùng Yagiyu song trọng tia sáng laser của thời điểm. Đều sẽ trở nên bó tay toàn tập. Zako Kuwahara cũng là ở một bên tự tin lắc đầu nói. Làm hai người này ở cùng thời khắc đó sử dụng tia sáng laser của thời điểm. Thậm chí có thể hình thành lúc trước Mukahi Gakuto cùng Shishidorio như vậy điệp ảnh cảnh tượng. Chỉ cần đối thủ sự chú ý có chút phân tán, như vậy liền sẽ lập tức bị tia sáng laser của thông qua cái này khoảng cách. Xé rách phòng tuyến, Kabaji. Vâng, thân nhận tiền vệ Kabaji nghe được Oshitari âm thanh. Trên người đột nhiên bay lên một tầng dịu dàng lấp lóe màu trắng khí tức. Hơi thở này chia ra làm hai. Phân biệt tập trung đến hai chân của hắn bên trên. Trên mặt hắn vẻ mặt không chút nào nhân vì chính mình hiệp trước ném mất hiệp phát bóng, mà có quá nhiều chập trùng biến hóa. Kabaji tâm linh quá tinh khiết. Đây là chấm ngoặc kép. Đối diện Yagiyu vẩy một cái lông mày. Song thiên truy bách luyện cực hạn, có thể rất lớn phạm vi giảm bớt thể lực, đem vô ngã hào quang tập trung đến thân thể một cái nào đó nơi tình huống. Chính là thiên truy bách luyện cực hạn thể hiện, mà hiện tại Hiotei trước sau vệ, đều lóng lánh loại này cực kỳ chói mắt vô ngã hào quang. Neo, cẩn thận một ít, oanh, lời nhắc nhở của hắn mới phát ra. Một đạo nhanh như chớp giật bạch quang, liền bỗng nhiên nổ vang ở trước mặt hắn cách đó không xa tiếp phát khu vực. Tennis mặt trên kịch liệt dưới toàn, khiến cho trên mặt đất kéo ra một đoạn thật dài dấu vết. Tannhauser phát bóng đến rồi. Atobe xoang mũi hừ hừ hai lần. Trong mắt lóe ra một nụ cười. 15 đến không? Ngay ở cái này Yagiyu Hiroshi bất cẩn trong nháy mắt. Tennis liền cấp tốc từ hắn chân trách trượt qua. Không cần phải để ý đến ta. Càng tập trung một điểm. Đến đây trao đổi tiếp phát Neo. Nghiêm túc cau mày. Oshitari không hề bị lay động. Cười lạnh nhìn đối diện hai người biểu diễn. Hắn cũng muốn nhìn một chút hai người này đến tột cùng có thể trang tới khi nào. Trước đổi chàng nghỉ ngơi khoảng cách, Sakaki huấn luyện viên cũng đã điểm ra vấn đề này. Kết hợp với chính hắn trước nhận biết được cái kia một tia dị thương. Trong lòng trong nháy mắt liền đem toàn bộ quá trình xác định cái thất thất bát bát. Hô, thổ khí ngưng thần, hắn đem cầu hướng lên trên ném đi. Sau một khắc, ngưng tụ sức mạnh toàn thân cánh tay dường như roi như thế vung đánh ra ngoài. Ầm, nổ vang âm thanh, khiến cho người mang tai run. Tennis nhuộm màu đỏ thẫm, cao tốc oanh kích ở Neo trở tay vị trí. Lại là trọng pháo phát bóng. Cái này Neo có thể không tiếp đến. Như vậy chân chính kết quả là vô cùng sống động. Loảng xoàng, bên cạnh phòng hộ lưới sắt rung động một tiếng. 30 đến không? Một viên nho nhỏ giới màu vàng tennis liền như vậy lăn xuống. Vẫn nửa ngồi ở trước sân Yanagi thắng Hiroshi trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Nhanh như vậy cũng đã nhận ra được sao? Chờ đến hắn tiếp phát thời điểm, trên mặt của hắn rốt cục không còn là cái kia phó dáng dấp nghiêm túc. Khóe miệng nứt ra rồi một cái có chút dương lên độ cong. Oanh, trắng sáng hào quang lóe lên. Oshitari lần này lại dùng tới Tannhauser phát bóng. Quả thế, Neo trong lòng càng thêm khẳng định. Trên người hắn ảo ảnh chậm rãi biến đổi. Không tới một cái hô hấp, Yagiyu Hiroshi bóng người liền như vậy tiêu tan. Thay vào đó, một cái vóc người 10 điểm cao gầy, có lộ liễu đỏ sậm tóc ngắn thiếu niên xuất hiện ở trên sân bóng. Đạp đạp đạp, bước chân hắn như bay. Thon dài cánh tay bưng một con vợt bóng. Dường như thân thể hắn kéo dài tới. Ngay ở tennis rơi xuống đất bắn lên cái kia một cái vi diệu thời cơ. Hắn đem vợt bóng từ cái kia 1 cm khoảng cách bên trong sen vào tiến vào. Vợt bóng khung, thậm chí đều trên mặt đất nhảy lên một đoàn vô cùng dễ thấy đốm lửa. Cổ tay xoay chuyển trong lúc đó. Tennis liền bị Mori Yuzaburo quả quyết đánh trở lại. Ác liệt bên chân chặn đánh. Để Kabaji có chút không có chỗ xuống tay. Rikkaidai ghi điểm. 15-30. Trong nháy mắt xoay ngược lại. Nhìn thấy ngoài sân khán giả trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí còn xoa xoa con mắt của chính mình. Xác nhận một hồi vừa nãy nhìn thấy không phải cái gì ảo giác. Sao? Xảy ra chuyện gì? Làm sao Rikkaidai thi đấu hai người đều không giống nhau? Cái kia tím tóc, đột nhiên đã biến thành một cái tóc đỏ. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Kỳ thực không riêng là bọn họ. Liền ngay cả Rikkaidai bên trong cũng không có thiếu người một mặt mộng bức. Kirihara chỉ trên sân. Có chút nói năng lộn xộn. Làm sao Yagiyu tiền bối đã biến thành Mori tiền bối? Không, không đúng. Làm sao Yagiyu tiền bối cũng sẽ Neo tiền bối huyễn ảnh? Sanada hai tay ôm ngực. Liếc xéo hắn một cái. Liền Kirihara hiện tại tài nghệ này. Xa xa còn chưa thể đem Rikkaidai giao cho hắn. Cuối cùng hơn nửa năm những phương diện khác huấn luyện cũng phải tăng cường. Cho tới sân bóng đối diện Hiotei. Bọn họ tựa hồ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên mặt của mỗi người. Chỉ là ngắn ngủi từng có quả thế tâm tình xuất hiện. Mà thấy sự tình bại lộ. Yagiyu Hiroshi cũng nhanh chóng rút đi chính mình ngụy trang. Này 10 điểm thái quá một màn. Lúc này mới để ngoài sân khán giả từ từ hiểu được. Dựa theo quy định, bọn họ không có phạm quy. Dù sao lên sân xác thực chính là hai người bọn họ. Cũng thật là một cái giả dối lừa gạt sư. Vạch phát bóng lên. Oshitari gõ tennis. Hắn nhìn chằm chằm Mori gương mặt đó. Rất muốn cố gắng cầm lấy người này cổ áo hỏi thăm. Lại này chiến thuật. Ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Gào thét một cầu. Lấy gió mạnh tàn ảnh giống như phương thức biến mất ở giữa không trung. Yagiyu. Chấm ngoặc kép. Mori vậy có chút lười biếng âm thanh âm vang lên. Yagiyu dị thường bình tĩnh. Biết rồi. Hắn cái kia trắng toát kính mắt dưới. Chớp qua một đạo tinh quang. Không ai thấu hiểu được. Trong lòng hắn hiện tại ý nghĩ. Sanada nhanh như gió. Có thể so với hiện tại cái này mạnh nhiều. Một cái đen hồng khung vợt bóng. Ở đường biên ngang vị trí tinh chuẩn ngăn cản tennis. Tennis bị đánh về. Trước sân Kabaji phản ứng càng nhanh hơn. Hắn lại như một tòa thiết tháp bình thường. Lấy thuấn di bình thường tư thế chặn ở tennis trước mặt. Sức mạnh tuyệt đối ra trì dưới đánh. Theo tiếng mà xuống. Đùng. Một cái có màu trà tóc thon dài thiếu niên thân thể nửa cong. Trong tay vợt bóng lấy một cái xảo diệu góc chết đem cầu về gọt đi qua. Đó là, chấm ngoặc kép, Ikaizen con ngươi chấn động mạnh. Có chút không thể tin tưởng nhìn về phía bọn họ đội ngũ bên trong cái kia kiên cường bóng người. Thử, phiêu giật ngắn cầu ở sau khi hạ xuống. Chậm rãi chạy trở về trung gian lưới. Tezuka Kunimitsu, Oshitari bước chân đứng ở nửa đường. Nhìn đạo kia bị Ayamai thổi. 10 điểm phiêu giật bóng người. Lặng lẽ không nói gì. Đút. 30-30. Lần này, liền ngay cả trọng tài cũng là hơi kinh ngạc nhìn Neo một chút. Neo Masaharu huyễn ảnh đấu pháp có quá nhiều biến hóa. Phổ thông chiến thuật hệ thống đối với hắn trên căn bản đã không có tác dụng. Uesugi yêu ngữ khí có. Chút nghiêm túc, hắn không thể không nói. Neo ở khai phá ra con đường này sau khi. Sau đó coi như tại chức nghiệp võng đàn bên trong cũng tất nhiên chiếm cứ một vị trí. Mỗi lần huyễn ảnh mặc dù sẽ mang đến cho hắn rất nhiều tâm tình tiêu cực. Nhưng chỉ cần tinh thần của chính mình ý chí cùng với thân thể đều có thể cùng được với. Như vậy hắn trên phương diện chiến thuật độ khả thi. Không thể đo đếm. Hô, Oshitari có chút nặng nề thở ra một hơi. Hai con mắt của hắn ở vô thần yên tĩnh lại đồng thời. Trên người giật tán vô ngã hào quang cũng càng ngày càng chói mắt. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Chính mình cực hạn đến tột cùng ở nơi đó. Hắn có tâm lý có loại cảm giác. không đến cực hạn vậy thì không cách nào đẩy ra cuối cùng một tấm cửa lớn. Oanh, một tiếng nổ vang, tennis như ra khỏi nòng giống như đột nhiên bắn ra, Yagiyu cả người khí thế vừa thu lại, bước chân hướng về trái bước ra, một cái có khác biệt với bình thường đập bóng tư thế xếp đặt đi ra. Tia sáng laser cột mới đưa đem sau khi hạ xuống tennis, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo óng ánh kim quang chùm sáng. Biu, tennis xuyên phá không gian, liền muốn độn ra cái này một cái khác nửa sân. Kabaji, ở Oshitari nhận biết bên trong, một đạo khác so với hắn hơi yếu hào quang trong nháy mắt chặn ở này đạo kim quang trước mặt. Hắn cái kia cường tráng cánh tay giơ lên, một cái cùng Yagiyu Hiroshi không khác nhau chút nào động tác. Ở trên sân bóng xuất hiện, biu, tia sáng laser cột đánh trả tia sáng laser cột. Tennis phảng phất hóa thành ánh sáng. Chỉ, đến rồi, đây chính là Kabaji ngươi đặc thù ra chất sao? Nio Masaharu cười khẽ chính đang trên sân bóng vang lên. Bên sân khán giả nhìn lại, chỉ thấy Rikai Dai nửa sân lên. Lại một cái Yagiyu Hiroshi xuất hiện ở sân bóng. Đạp đạp đạp, hai cái Yagiyu cùng nhau đạp bước. Ở mọi người hoa cả mắt thời khắc, đồng thời hai tay nắm đập, giơ lên cánh tay của chính mình. Bọn họ liền liền thanh âm nói chuyện, cũng là vào đúng lúc này hoàn toàn đồng bộ lên. Tia sáng laser cột, oanh, dường như một đạo cũng hoặc là hai đạo, khiến cho người khó có thể phán đoán điểm đến chùm sáng. Trực tiếp đem Hiotei tổ hai người nửa sân xuyên thủng ra. 40 đến 30. Tình thế lại một lần bắt đầu xoay ngược lại. 4, 1, ngoặc kép, 2, 4, ngoặc kép, 5, 3, ngoặc kép. Nhìn ở trên sân bóng chớp đến tránh đi các loại tia sáng laser cột, khán giả chỉ cảm thấy chính mình nhất thời xem hoa mắt. Thật giống như một hồi đặc thù biểu diễn, cho bọn họ mang đến một hồi hết sức đặc thù thị giác thịnh yến. Oshitari bọn họ muốn bị thua. Đang nhìn đến tennis lần thứ hai trở lại Nio Masaharu trên tay, Uesugi Yu lắc đầu một cái khẽ thở dài. Cuối cùng một hiệp, phát bóng của bọn họ thủ đoạn, chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto vừa định nói, đối phương cũng không có cái gì phát bóng thủ đoạn, thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dưới sân, có một đầu màu trà tóc rối kiên cường bóng người xuất hiện ở vạch phát bóng lên. Oanh, 15 đến 0. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, Rikai Dainio, Yagiyu, 6-3. Thi đấu kết thúc, đánh kép 2 thi đấu do Rikai Dai phụ thuộc trung học Nio Nhã Trí. Yagiyu Hiroshi đạt được thắng lợi, tỷ số 6-3. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.